Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, cự nhận chủ. Chiến giáp chi linh, học viên dừng chân khu phía tây sân. Này Hứa Dương, dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Liễu Minh Kiệt trong mắt lập lòe không cam lòng ánh sáng. Liền Thẩm Ngọc Sơn Phong đều không đối phó được hắn. Tào Danh Sung hơi than thở. Ta đi quá một chuyến Mạc Tổ, cấp trên ý tứ rất rõ ràng, không chấp thuận ta lại đi trêu chọc Hứa Dương, ta không cam lòng. Kim Nghiêm trong mắt bắn ra cừu hận, ta thân đệ đệ chết ở Hứa Dương trong tay, muốn ta từ bỏ, không làm được, ta cũng không cam tâm. Tào Danh Sung đạm nhạt nói rằng, tuy rằng Tào Ngang chỉ là ta Đại Lương Tào Thị một bên cạnh, nhưng việc quan hệ ta Tào Thị bộ mặt, lẽ nào cứ tính như vậy? Liễu Minh Kiệt nói rằng, tạm thời, không thể động hắn. Tào Danh Sung quỷ bí nở nụ cười. Hơn nữa, ta hiện tại cảm thấy, dựa vào đánh cược, nhiều nhất có thể thắng lấy Hứa Dương một ít điểm thôi. Hắn có Tà Vương làm chỗ dựa, còn thiếu một điểm điểm. Vì lẽ đó, muốn động thủ, liền muốn thừa dịp Hứa Dương không ở Thương Lan Phủ thời điểm. Không ở Thương Lan Phủ, Liễu Minh Kiệt mắt sáng ngời. Ngươi là nói, Thí Luyện Nguyệt, không sai. Tào Danh Sung cười nói, Thí Luyện Nguyệt, chúng ta chỉ cần biết rõ Hứa Dương lựa chọn thí luyện nơi, là có thể từng theo hầu đi, đem trong bóng tối đánh giết. Thế nhưng thí luyện nơi, có thật nhiều nơi, ngươi làm sao có thể biết Hứa Dương lựa chọn cái nào một chỗ? Kim Nghiêm có chút không rõ. Tào Danh Sung nói rằng, ta đã phái người điều tra, Hứa Dương đến Thương Lan Phủ thời điểm, bên người mang theo một tên tiểu thị nữ, tên là Bổ Y, ngay ở Hứa Dương tiến vào Thương Lan Phủ không đủ thời gian một tháng. Cái kia tiểu thị nữ cũng đã mất tích. Mất tích, Kim Nghiêm kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ngươi, ngươi ra tay nhanh như vậy? Tào Danh Sung khoát tay nói, không phải ta. Ta cũng không rõ ràng là ai đã lấy đi cái kia tiểu thị nữ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, chúng ta có thể nhờ vào đó, làm một ít văn chương. Chấm ngoặc kép, hắn âm u nở nụ cười. Quay về Liễu Minh Kiệt, Kim Nghiêm đưa lỗ tai nói nhỏ. Diệu kế, Kim Nghiêm, Liễu Minh Kiệt dồn dập cười nói. Hiện tại cách thí luyện nguyệt, cũng là 5 tháng quang cảnh. Khoảng thời gian này, chúng ta sẽ không đi động Hứa Dương. Đợi được thí luyện nguyệt, lại muốn mạng của hắn. Phía nam một chỗ trong sân, Hứa Dương ngồi ở trước bàn đá. Trên bàn bày một con 3 thước vuông tiểu hắc vali. Đây là thiên giai huyền khí. Ngự Huyền Vũ rất tò mò. Hai người vây quanh quan sát. Ừ, sư phụ nói, đây là thiên giai chiến giáp. Uy lực rất mạnh. Tại sao dùng như vậy một cái dương đen niêm phong lại? Ngự Huyền Vũ hỏi, Hứa Dương hồi đáp, đây là phong cấm hạp, chủ yếu tác dụng là ôn dưỡng huyền khí chi linh. Sư phụ rất lâu không cần loại này chiến giáp, thực lực của hắn đã không cần hắc diệu chiến giáp bảo vệ. Thế nhưng lâu dài không mặc, sẽ làm chiến giáp chi linh có điều thoái hóa. Vì lẽ đó hắn sẽ dùng phong cấm hạp. Hứa Dương tay trái đè lại cháp, tay phải nắm chặt phong cấm hạp kéo hoàn. Dùng sức lôi kéo, nhất thời một đạo hắc quang, từ phong cấm hạp bên trong bắn ra đến, cháp được mở ra, một bộ hình thức cổ điển đen tuyền chiến giáp, xuất hiện ở trước mắt, dáng dấp, Hứa Dương, mặc vào thử xem, Ngự Huyền Vũ giật dây, người vẫn luôn là xuyên áo lam. Nhìn ra chán ngán, đổi một thân trang phục, nên tinh thần một điểm, Hứa Dương bật cười, cũng không phải hắn yêu chuộng áo lam. Chỉ có điều Hứa Dư yêu chuộng màu xanh lam, cho hắn làm quần áo vẫn luôn là màu xanh lam. Sau đó Bổ Y chăm sóc cuộc sống của hắn, cho rằng Hứa Dương xuyên quen rồi trang phục màu xanh lam, cũng vẫn cho hắn mua màu xanh lam. Hứa Dương đem hết thảy tinh lực đều vùi đầu vào tu huyền con đường, làm sao có thời giờ đi quản những thứ này. Thiên giai chiến giáp, bằng ta thực lực bây giờ, cho dù mặc vào cũng chưa chắc có thể thôi thúc. Hứa Dương tay phải đặt tại chiến giáp bên trên, huyền lực tuôn ra, Nhất thời màu đen cổ điển chiến giáp phát sinh ô quang. Ở giữa không trung giải thể. Sau đó mỗi cái bộ phận như có linh tính mà chụp vào Hứa Dương trên người. Đùng đùng, một tiếng. Các nơi đều phát sinh khóa móc cài long vang lên giòn giã. Chiến giáp mặc thành công. Ngày, thật nặng, Hứa Dương cả người ánh bạc lấp lóe. Huyền lực khuấy động, rồi mới miễn cưỡng duy trì không ngã. Bằng không, hắn nhất định sẽ bị chiến giáp bản thân trọng lượng ép vỡ. Phải biết Hứa Dương bản tôn sức mạnh là 1000 quân. Bộ này, hắc diệu chiến giáp. Hứa Dương bước đầu phỏng chừng trọng lượng ở 1500 quân trở lên. Tầm thường huyền sư sau khi mặc vào, đừng nói thôi thúc chiến giáp phòng ngự huyền văn, liền ngay cả trụ cột nhất di động, đều rất khó làm được. Chiến giáp chi linh, đi ra cho ta. Hứa Dương cả người huyền lực, điên cuồng tràn vào chiến giáp bên trong. Hắn nỗ lực tỉnh lại chiến giáp chi linh. Làm phiền chết rồi. Chấm ngoặc kép, một tiếng hổ gầm. Tiếp theo chính là một luồng ý niệm từ trên người hắc diệu chiến giáp chui vào Hứa Dương trong đầu. Mới chủ nhân sao? Không, làm sao nhỏ yếu như vậy? Ngươi căn bản không xứng làm ta hắc diệu chủ nhân. Hứa Dương sắc mặt tối sầm lại. Này hắc diệu chiến giáp chi linh cũng quá trực tiếp. Có điều ngẫm lại cũng đúng, bộ chiến giáp này chi linh chỉ có cơ bản linh trí, căn bản không hiểu được quanh co lòng vòng. Linh trí không cao, cũng đại biểu thật dao động. Hứa Dương nói rằng, hắc diệu, nếu ta hiện tại ăn mặc ngươi, vậy ta sẽ là của ngươi chủ nhân. Ngươi nhất định phải tán đồng ta. Còn không mau mau nhận chủ. Hắc diệu chiến giáp chi linh, đem ý chí phóng ở Hứa Dương đầu óc, hóa thành một con hắc hổ chi hình. Nó trợn tròn hai mắt, gầm rú nói, không được. Ta hắc diệu tuyệt không tự hạ thân phận, quá nhỏ yếu chủ nhân, không phát huy ra ta uy năng. Hứa Dương uy hiếp nói, ngươi dám phản kháng, ta liền đem ngươi mở ra tùy tiện ném một cái, cho ngươi ở thời gian trôi qua bên trong thoái hóa. Chiến giáp chi linh rõ ràng có chút sợ hãi, có điều nó vẫn là chống cự nói, không được, ngươi muốn để ta nhận chủ, nhất định phải lấy ra tương ứng thực lực đến. Hứa Dương cười thầm, hắc diệu chiến giáp chi linh ý tứ đã buông lỏng không ít. Ngươi cần gì thực lực chứng minh? Hứa Dương mở miệng hỏi. Hắc diệu chiến giáp chi linh. Đầu kia hắc hổ hóa thân rít gào một tiếng nói. Trên người ta tổng cộng khắc họa 15 đạo huyền văn. Trong đó có 6 đạo là tuyệt phẩm huyền văn. Ngươi ít nhất phải lấy tâm thần sức mạnh phục khắc đưa ra bên trong một đạo tuyệt phẩm huyền văn, mới có thể làm cho ta sơ bộ nhận chủ. Hứa Dương khẽ cau mày. Tuyệt phẩm huyền văn phục khắc cần khổng lồ tâm thần sức mạnh. Bình thường chỉ có huyền tông trở lên cường giả vừa mới có. Có điều, Hứa Dương tâm thần sức mạnh có thể so với huyền tông. Ngược lại cũng không phải là không thể thử nghiệm. Bộ này chiến giáp hoàn chỉnh nhận chủ chương trình chính là phục khắc tất cả tuyệt phẩm huyền văn. 6 đạo tuyệt phẩm huyền văn. Muốn hoàn chỉnh địa phục khác, ít nhất phải huyền quân cấp tâm thần sức mạnh mới có thể làm đến. Bây giờ Hứa Dương chỉ cần phục khác trong đó một đạo, liền đơn giản rất nhiều. Hứa Dương quan sát một hồi, hắc diệu chiến giáp mặt trên, 6 đạo tuyệt phẩm huyền văn, trong đó 3 đạo hắn rất quen thuộc. Hậu thế tàng kinh các có ghi chép, chỉ có điều mặt khác 3 đạo, sẽ không nhận thức. Hẳn là chôn vùi ở vạn năm bên trong dòng sông thời gian. Đoạn tuyệt truyện thừa, Thiết Bích Vân, triển khai sau khi, chiến giáp có thể hình thành một tầng lồng phòng hộ, đang bị đánh tan trước ngăn cách tất cả huyền lực công kích. Đạo này tuyệt phẩm huyền văn, đơn giản nhất, Hứa Dương mỉm cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.